pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, chương 1505 Thể Hồ, Diệu Huyền xã khu Tam Đầu Sỏ, Ngự Tử Ly, Thể Hồ, U Đàm, như sấm bên tai, lâu nghe đại danh, đáng tiếc thần long thấy đầu không thấy đuôi. Trừ bỏ chợt lãnh chợt nhiệt thâm giếng băng giống nhau khi thì tao khí vô cùng khi thì cao lãnh cấm. Dục rồi lại thân kinh hề hề Ngự Tử Ly ở ngoài. Lâm Tịch hôm nay mới xem như gặp được người thứ hai. Thể Hồ, hắn đơn khuỷu tay chi ở một phen không biết cái gì đầu gỗ đen kịt kế dựa trên tay vịn. Tay chống đỡ gương mặt, mặt khác một con cánh tay tùy ý buông xuống. Tu trúc ngón tay câu lấy một con thanh ngọc bầu rượu. Ngọc quan vấn tóc, một thân nguyệt bạch đạo bào, cũng không như thế nào xinh đẹp, lại đều có một cổ lệnh nhân tâm thần an bình hương vị. Cùng Lâm Tịch cùng xuất hiện ở chỗ này còn có Vương Khiết cùng Ninh Ngưng hai cái. Cùng đi các nàng cùng nhau tới còn lại là hồi lâu không thấy Khúc Cửu Tiêu. Thể Hồ chỉ là cùng các nàng đơn giản hàn huyên một hồi. Cũng không có Diệu Huyền Tam Đầu Sỏ cái loại này uy nghi. Khúc Cửu Tiêu cũng nói qua, Thể Hồ trường tôn hỏi cái gì, liền nói cái gì, không cần vì hắc mà hắc. Cũng không cần quá độ nhuộm đẫm chính mình ủy khuất, càng thêm đừng nói một ít chủ quan ước đoán nói đi thử đồ tả hữu người khác phán đoán. Trên thực tế không cần Khúc Cửu Tiêu nói các nàng cũng là như thế này trả lời. Bất quá cũng không tưởng xã khu đầu sỏ tiện tay phía dưới tiểu lâu la chi gian đối thoại. Ngược lại càng như là phân biệt một đoạn thời gian quan hệ tương đối hòa hợp bằng hữu gặp lại. Thể Hồ hỏi Lâm Tịch vấn đề tương đối nhiều, bởi vì Lâm Tịch là duy nhất một cái tồn tại trở về người. Lâm Tịch trạng cáo đến cũng thực xảo diệu, nàng cũng không có nói ra bản thân là căn cứ Vân Mộng La có được trùng ngữ giả kỹ năng mới hoàn. Toàn phán định nàng là xã khu đồng hành, Lâm Tịch chỉ là lặp lại cường điệu bé thực cổ quái. Bên ngoài vây quanh rất nhiều tang thi hơn nữa càng ngày càng nhiều thật lớn rồi bỏ. Giống nhau hài tử đã sớm dọa nước tiểu, chính là bé lại có thời gian cùng chính mình nói đông nói tây nói một ít có không? Hơn nữa lúc ấy mà thế vừa mới bắt đầu, không có khả năng một chút liền tập kết đến nhiều như vậy tiến hóa đại ruồi bò. Đây cũng là Lâm Tịch phán định đứa bé kia không phải chính mình nhiệm vụ mục tiêu mà là tâm cơ khó. Lường người giả trang căn do, trưởng tôn. Ta cảm thấy người này nhất định sẽ sử dụng nào đó triệu hoán kỹ năng. Hơn nữa rất lợi hại, bởi vì ruồi bọ tuy rằng khả năng kết bè kết đội xuất hiện. Nhưng là đều không phải là quần cư động vật, như vậy có nhằm vào mục tiêu minh xác công kích, hẳn là thuộc về nhân vi thao tác Thể Hồ trên mặt như cũ là lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Hơi hơi mang theo một tia cười, hắn gật gật đầu. Sau đó nhìn trước mặt ba cái chấp hành giả, nói, lần này thật là xã khu sai lầm làm cho các ngươi ở nhiệm vụ chúng tao ngộ tới rồi nguy hiểm. Chính là, không cần trông cậy vào xã khu sẽ cho các ngươi xin lỗi cùng bồi thường. So sánh với bên ngoài nguy hiểm, kỳ thật có thể tiến Diệu Huyền đã xem như các ngươi một loại may mắn, nói thực trắng ra. Cũng hoàn toàn không dễ nghe. Nhưng là ngay cả Ninh Ngưng cùng Vương Khiết hai cái cũng đều cùng Lâm Tịch giống nhau chỉ là ngoan. Ngoãn nghe, không có một chút oán hận chi khí. Nhiệm vụ thất bại hai người, lại cho các ngươi một lần trọng tới cơ hội. Nếu như cũ vẫn là thất bại nói, liền dựa theo cựu lệ xử lý. Đến nỗi ngươi, ngươi kêu Lâm Tịch ngươi thực không tồi. Làm một người chấp hành giả nên là như thế này. Sát phạt quyết đoán. Ai chống đỡ ngươi chấp hành nhiệm vụ lộ, liền phải sát, đã chết xứng đáng, vô luận là nàng vẫn là ngươi. Diệu Huyền thành thần chi lộ, trước nay đều không có một mảnh đường bằng phẳng, ngươi đã hiểu sao? Thể Hồ nói xong lời nói cũng không đợi Lâm Tịch trả lời. Ngẩng đầu lên tiếp được kia chỉ thanh ngọc bầu rượu tinh tế hồ trong miệng chút xuống mà ra quỳnh. Tương, sau đó trực tiếp dùng tay áo nhấp một chút khóe miệng. Nói, ai sống đến bây giờ, đều là sát ra tới, đừng ủy khuất người sống không lâu, được rồi, các ngươi đi thôi, Cửu Tiêu lưu lại, Lâm Tịch ba người nghe vậy ngoan ngoãn cáo lui rời đi thể hồ kia gian rượu hương. Bốn phía nhà ở, đi ra ngoài rất xa, Ninh Ngưng như là mới hồi phục tinh thần lại giống nhau nói. Cái này thể hồ, rất quái lạ, các ngươi có hay không nhận thấy được, giống như hắn nói cái gì, chúng ta đều cảm thấy rất đúng, hơn nữa không có một chút kháng cự cùng chán ghét. Lại còn có muốn chiếu hắn nói đi là mơ siêu, Vương Khiết cao mày nói. Lâm Tịch gật gật đầu, đây cũng là nàng cảm giác, không biết vì cái gì, từ khi vào thể hồ kia gian cổ kính nhà ở, thấy thể hồ người này, tựa hồ cái gì đặt ở hắn trên người đều là như vậy đúng mức. Vô luận là hắn quá khích lời nói việc làm vẫn là hắn cái loại này không coi ai ra gì trước rượu tư. Thái. Ở các nàng trong mắt đều là như vậy đương nhiên, như là bị thôi miên giống nhau. Chính là giờ phút này các nàng ba cái rõ ràng đã thực thanh tình. Lại như cũ đối thể hồ sinh không dậy nổi chút nào ác cả mơ siêu Ninh Ngưng thực thiếu tâm nhãn nói. Gặp được ngự tao bao, hiện tại lại thấy như vậy thể hồ. Ta đột nhiên thực chờ mong một ngày kia có thể thấy vị kia thần bí u đàm trưởng tôn. Cũng không biết hắn lại là như thế nào một vị nhân vật, Vương Khiết nói. Người a, vẫn là nắm chặt khôi phục trạng thái. Không nghe thấy thể hồ trưởng tôn nói. Chúng ta hai cái còn muốn lại trọng khảo một lần sao? Lại quá không được lời nói liền phải số liệu giảm phân nửa, ba người cùng nhau trực tiếp đi tổng bộ. Tiểu Lâm như cũ lười nhác nằm ở chính mình ghế mây thượng tắm nắng. Liền tính là thấy các nàng ba cái tiến vào cũng không bỏ được lên. Thật hiện thực a, Tiểu Lâm miêu, lần này ta không lấy Trúc Mễ Tử tới, ngươi liền không đứng dậy thăm viếng ta, có phải hay không? Lâm Tịch cười hì hì hỏi. Sáng lạn dương quang hạ, Tiểu Lâm mắt to híp lại, một cái thật dài cái đuôi yêu nhã quét tới quét lui. Có phải hay không nhiệm vụ bị trọng trí, còn không có bị khấu rớt số liệu? Tiểu Lâm hỏi, gì, Tiểu Lâm thế nhưng là một con như thế liệu sự như thần miêu. Hắn không có việc gì liền đem chính mình treo ở dây mây sọt giả mạo đồng hồ quả lắc. Mỗi ngày xen lẫn trong tổng bộ này, chuyện gì là hắn không biết. Ninh Ngưng trợn trắng mắt, nếu là thực sự có như vậy liệu sự như thần nói. Vì mau không nói cho bổn tiên nữ một chút, có cầm thú muốn hại ta. Hắn nha. Xong việc ra cắt Vương Khiết cũng không mặn không nhạt trêu ghẹo một chút. Ta đây liền nói cái mới mẻ. Chúng ta lão đại không tuyển thượng khu trường. Chúng ta khả năng sẽ từ năm khu điều đến tam khu. Nơi đó là thuộc sở hữu thể hồ quản hạt Lâm Tịch thức khắc sửng sốt. Sư phụ, cư nhiên lạc tuyển. Một lát sau, hổ ca cùng biết ta hai cái xui xẻo hài tử cũng chạy tới. Đại gia thật lâu không gặp. Tự nhiên cũng không thể ngoại lệ hàn huyên một hồi lâu nhàn thoại. Mà Lâm Tịch cũng đúng là ở lời nói bên trong mới biết được. Kỳ thật lần này Trung ương vũ trụ mảnh nhỏ thu thập bọn họ Cửu Tiêu Các là thắng. Thả, thành tích nghe nói so năm mập mạp bọn họ hảo rất nhiều. Liền tính là tuyển cử phiếu sư phụ cũng là cao hơn năm mập mạp 7 phiếu. Xa xa dẫn đầu, chỉ là nghe nói ngự trưởng tôn lên tiếng. Quá đoạn thời gian liền phải lại đi khai hoang tinh nhiệm vụ. Hơn nữa hắn khâm điểm Cửu Tiêu Các cùng Mộng La chiến đội đi. Cuối cùng khúc Cửu Tiêu bất đắc dĩ mới từ bỏ lần này tranh cử. Năm mập mạp có thể liên nhiệm mơ siêu Lâm Tịch nghe được có chút hồ đồ. Đây là cái gì hỗn đản logic? Đi khai hoang tinh cùng sư phụ từ bỏ làm khu chiều dài cái con khỉ quan hệ a. Hết chương.